Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 556, đế lăng lệnh bài. Cao tổ chi mộ, toàn bộ đại điện bên trong, vô luận là Hán Hiến Đế, vẫn là phía dưới Lưu Thị dòng họ, hoặc là cái khác chư hầu. Tại hiểu được cái này tên Tiêu Thiên Huy lên đồng bí chiến tướng thân phận, lại là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ về sau, sắc mặt của mọi người tất cả đều là bỗng nhiên đại biến. Liền ngay cả Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên các loại một phương kiêu hùng tất cả đều là vô cùng kinh hãi. Lấy Tây Sở Bá Vương kiêu ngạo, muốn giết chết hắn rất khó, nhưng mà muốn để hắn thần phục lại càng khó. Đại Hán khai quốc hoàng đế Lưu Bang còn không thể đem hắn tin phục, chỉ có thể lấy mấy chục vạn đại quân công. Long Chỉ Hầu chỉ là một cái dị nhân, là như nào khác đối phó tâm phục khẩu phục, thu nhập huy dưới. Cái này không chỉ có để cho người ta khó có thể tin, càng khiến người ta khó có thể lý giải được. Giờ này khắc này, tướng đối với những khác chư hầu thế lực, nhất như ngồi bàn trông, lộ ra lại chính là Hán Hiến Đế. Mặc dù thân là hoàng đế, nhưng là Hán thất đến cuối thời Đông Hán, long khí đã sớm không còn cao tổ thời đại cường thịnh. Tại Hạng Vũ nguy nga thân hình cùng bá đạo khí thế trước mặt, Hán Hiến Đế chỉ cảm thấy mình giống như trước mặt đứng sừng sững lấy một tòa núi cao nguy nga, càng phát ra làm nổi bật lên chính mình nhỏ bé. 23 Lưu Bang mấy chục vạn đại quân còn không thể giết chết Hạng Vũ, bây giờ mình coi như triệu hoán trước điện Vũ Lâm quân, chỉ sợ cũng không phải Hạng Vũ đối thủ. Nghĩ đến đây, Hán Hiến Đế trong lòng đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi, không tự chủ được đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên Trương Đề thanh âm: "Bệ hạ, đã Hạng tướng quân sở cầu bất quá là một tấm lệnh bài. Bệ hạ không bằng liền đem lệnh bài bàn giao cho Hạng tướng quân a." "Cái gì?" Hán Hiến Đế giật mình. "Đế lăng lệnh bài chính là Hán cao tổ Lưu Bang hoàng lăng lệnh bài, làm sao cho bàn giao cho Hạng Vũ?" "Bệ hạ." Chỉ gặp Trương Đề tiến lên mấy bước, đi đến Hán Hiến Đế bên cạnh, đột nhiên đưa lỗ tai tới, nhẹ nói nói: "Bệ hạ, cao tổ đế lăng thần bí khó lường, cấm chế trùng điệp, đã đây là cao tổ cùng bá vương ở giữa ân oán, liền để chính bọn hắn giải quyết đi thôi. Huống hồ nô tỳ tin tưởng đế lăng long khí dồi dào, lại có cao tổ đế hồn trấn thủ, cao tổ đã là Hán thất bình định trời lần tiếp theo, liền nhất định có thể lại là bệ hạ đất bằng trời lần tiếp theo. Bệ hạ đúng hẹn đem lệnh bài giao ra, còn có thể bác một cái lòng mang rộng lớn thanh danh." Cái này, nghe Trương Đề đề nghị, Hán Hiến Đế trong lòng không khỏi cũng là khẽ động. "Đúng vậy a, cao tổ đế lăng đích thật là thần bí khó lường. Liền xem như có đế lăng lệnh bài nơi tay, nhiều đời như vậy Đại Hán hoàng đế cũng không có người chân chính có thể tiến vào đế lăng bên trong. Kia bên trong hung hiểm, khó có thể tưởng tượng. Bây giờ cái này họ Hạng muốn tìm chết, liền để hắn đi thôi. Nếu như cao tổ hồn thật tồn tại, liền để người bá vương này có đi không hội." Vừa nghĩ như thế, Hán Hiến Đế lập tức lấy lại bình tĩnh, ra vẻ tư thái hướng lấy Tiêu Thiên nhìn thoáng qua. Long Chỉ Hầu thủ hạ có này mãnh tướng, hoàn toàn chính xác để trẫm hâm mộ a. Nếu là Hạng tướng quân thắng, quân vô hí ngôn, cái này một khối đế lăng lệnh bài lẽ ra phải do Long Chỉ Hầu đạt được, lường trước những người khác cũng hẳn không có dị nghị. Dứt lời, quay đầu ý vị thâm trường nhìn Trương Đề một chút: "Trương Thường Thị, làm phiền ngươi lấy ra lệnh bài." "Là, bệ hạ." Trương Đề khom người rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp một đôi tiểu hoàng môn từ bọc hậu chuyển ra, một người cầm đầu tay nâng một cái hộp sắt. Hộp sắt mặc dù chưa mở, nhưng đã tản mát ra một đạo đạo huyền áo vô cùng khí tức. Hít thật sâu một hơi khí, hán hiến đế đi lên phía trước, để lộ hộp sắt, chỉ gặp một giang màu đen lệnh bài, giờ phút này đang lẳng lặng để đặt tại trong hộp sắt. Đây chính là cao tổ lưu lại đế lăng lệnh bài. Hiện tại trẫm tuyên bố, đem cái này tấm lệnh bài, ban thưởng cho Long Trì Hầu. Nghe xong hán hiến đế tuyên chiếu, Tiêu Thiên chỉ là hướng dĩ vãng như thế khom người. Xia bệ hạ, lập tức, đưa tay vươn hướng trong hộp sắt. Tại đụng chạm lấy đế lăng lệnh bài trong nháy mắt, đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở. Tại sở hữu người chơi trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được truyền thuyết cấp vật phẩm, đế lăng lệnh bài, từ nhâm năm thần mộc chế thành, bề mặt có khắc cao tổ lưu bang lưu lại cấm chế. Sử dụng cái kia lệnh bài có thể mở ra cao tổ đế lăng. Người chơi Tiêu Thiên, phải chăng lập tức sử dụng đế lăng lệnh bài? Không nghĩ tới một đụng chạm đến lệnh bài. Trong đầu lập tức nhớ tới phải chăng sử dụng nhắc nhở. Sử dụng, Tiêu Thiên để ý niệm bên trong hồi phục hệ thống. Trong nháy mắt, trước mắt lập tức xuất hiện vô số chảy xuôi kim tuyến. Phảng phất đặt mình vào dòng lũ thời gian. Thiên địa vạn vật đều đã nhưng biến mất. Làm sở hữu chảy xuôi thời gian kim tuyến hoàn toàn đứng im về sau. Tiêu Thiên trước mắt. Thình lình xuất hiện một tòa cự đại cổ mộ. Cổ mộ bên trên gặp được khổng lồ màu xanh khí tức lẳng lặng địa bàn xoáy thủ hộ tại lăng mộ bên trên. Chính là một đạo vô cùng cường đại long khí. Cùng lúc đó, đối với trong game mọi người tới nói, Tiêu Thiên cùng Hạng Vũ thân hình thì là trong nháy mắt trong lúc đó từ Tam Quốc thế giới biến mất. Hiển nhiên là được triệu hoán tiến nhập phó bản bên trong. Cao tổ đế lăng, tại Tiêu Thiên trong mắt, chính là một cái năm người phó bản. Bất quá, bởi vì cái này phó bản đối với Hạng Vũ ý nghĩa đặc thù. Cho nên, tại hệ thống nhắc nhở lựa chọn tiến vào người thời điểm, hắn cũng là vẻn vẹn chỉ lựa chọn Hạng Vũ một người. Mà trong mắt mọi người, thì là thấy được hai người cùng một chỗ biến mất một màn. Tốt cảm giác quen thuộc, đứng tại Tiêu Thiên sau lưng, ngắm nhìn cái này một đạo thanh sắc long ảnh. Hạng Vũ trong lòng, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này một đạo long khí, cùng hán hiến đế thân lên cảm giác đến yếu ớt long khí hoàn toàn khác biệt. Chính là một đạo chân chính chân long chi lực. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ nghe một trận cơ quan vang động thanh âm, đế lăng trước cửa đồng lớn, chậm rãi hướng phía hai bên mở ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch dũng nói, mà dũng đạo bên trong, theo thứ tự có màu xanh ánh sáng sáng lên, tĩnh mịch như giao nhân con mắt, 697 cường đại chân long chi lực, liền mờ mịt ở trong đó, cùng lúc đó, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu. Vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở, cao tổ đế lăng, hết thảy tầng 13, mỗi một tầng có võ hồn trấn thủ, đột phá tầng 13 võ hồn, tức có thể vào cao tổ ngủ lăng. Thì ra là thế, cái này cao tổ đế lăng, nguyên lai lại là mặt khác một chỗ khiêu chiến chi địa. Ngoại trừ trong truyền thuyết đế lăng bảo vật bên ngoài, chỉ là không biết. Hạng Vũ ở chỗ này phải chăng có thể lại kiếm cơ duyên? Chân chính đứng vững chuẩn thánh cảnh. Xuyên qua dũng nói, rất nhanh, trước mắt của hai người, thì là xuất hiện một tòa lòng đất đại sảnh. Đại sảnh dài rộng đều đạt đến ngàn mét trở lên. Rất khó tưởng tượng, khổng lồ như vậy kiến trúc, lại là trong lòng đất. Mà lòng đất đại sảnh bốn phía, thì là một khối nhanh vách đá. Vách đá bên trên, vẽ lấy các loại cầm trong tay vũ khí cổ đại binh tướng. Chỉ bất quá, từng cái giống như thú giống như người. Hình dung cổ quái, những này, chắc hẳn liền là đế lăng trấn mộ thú. Chỉ là không biết, trong hệ thống tăng lên võ hồn đến tột cùng ở nơi nào? Tiêu Thiên vừa mới tâm niệm vừa động, chỉ thấy chung quanh vách đá bên trên, đột nhiên thanh khí lưu động, lờ mờ bên trong, đột nhiên xuất hiện từng dãy hơi mờ bóng người. Người người đều là người khoác chiến giáp, tay cầm trường thương, vậy mà từ vách đá lên đi xuống, xếp một hàng dài sắp xếp, bộc phát ra vô cùng sắc bén khí thế, hướng phía trong sân hai người trùng sát mà đến. Đây là cao tổ thủ hạ võ tướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.